Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 86, trở về. Cuồng chiến Kisame, ngươi là, quả nhiên không sai. Asuma nhìn trước mắt hai người đem mũ lấy xuống sau. Thấy mặt mũi thực sau đó, khóe miệng giật nhẹ, vô cực tạp chí trùng vô cực Uchiha Itachi. Asuma nhìn hơi chút thấp một chút nam tử. Đem mũ lấy xuống, lộ ra mặt mũi thực sau, có vẻ hơi trầm trọng. Itachi, trong thôn người, thật giống như rất ghét ngươi à. Một cái khác dài một tấm cá mập khuôn mặt ra hỏa. Nhìn trước mắt Asuma cùng cô Izumi. Đối với, đúng, bên người thiếu niên nói. Hoshigaki Kisame thủy quốc cấp độ S phản bội nhẫn. Cô Izumi hiển nhiên cũng nhận ra người này là ai. Bốn người làm một chút ngắn ngủi sau khi trao đổi, liền trực tiếp động thủ. Asuma cùng Hoshigaki Kisame chiến đấu ở một bên. Cô Izumi chính là lợi dụng ảo thuật tới hành động. Chỉ bất quá, cô Izumi ảo thuật tại Uchiha Itachi trước mặt, ngược là có chút múa rìu qua mắt thợ cảm giác. Bốn người giao thủ ngắn ngủi sau đó, Asuma cùng cô Izumi liền hoàn toàn bị chế trụ. Loại trình độ này ảo thuật, đối với ta là không có dùng. Uchiha Itachi đem cô Izumi thi triển nhẫn thuật phản đạn cho người sau. Thậm chí còn nhượng cô Izumi bị chút bị thương nhẹ. Nhà à, cô Izumi kêu thảm một tiếng, bị Uchiha Itachi một cước đạp bay, ngã nhào trong sông. Thủy độn thủy giao đạn thuật ầm. Một người khác chiến trường, đột nhiên hai cái cột nước đụng vào nhau. Hừ hừ, Hatake Kakashi, Uchiha Itachi không cần nhìn đều biết là ai. Yagami Kyo tại một bên khác, cùng Jiraiya ầm ĩ lên thời điểm, liền cảm nhận được khí đỏ tức có chút hỗn loạn. Hiển nhiên là bị chút bị thương nhẹ. Nếu như là tu luyện bị thương, hắn ngược lại không lo lắng. Nhưng vấn đề là, cô Izumi còn sử dụng ảo thuật bị thương. Cái này nhượng hắn cảm nhận được khác nhau. Nhất định là có phiền toái, cho nên liền lập tức từ bệnh viện chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Hay là ở trong thôn? Chẳng lẽ có người tập kích thôn? Orochimaru thủ hạ còn không có toàn bộ giải quyết sao? Yagami Kyo đang bay mau đi tới thời điểm, trong lòng tại tự định giá rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kakashi, Asuma hai người cũng đều tại. Còn có ngoài ra hai người là ai? Khí tức không tầm thường a. Yagami Kyo vẫn ở chỗ cũ tăng thêm tốc độ. Có thể bên kia đối chiến vẫn là bắt đầu. A, Yagami Kyo còn chưa tới. Chỉ nghe thấy Kakashi thống khổ thanh âm. Dựa vào, Yagami Kyo không nhịn được nhổ nước bọt. Thân thể của mình vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này không có thể mau sớm tăng thêm tốc độ. Nếu không nói, chờ chút nếu là đại chiến, thân thể của mình tình trạng khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Hắn cảm giác khí đã tại giao chiến, mà còn nhìn dáng dấp Kakashi dường như thua. Giờ phút này chakra ba động thay đổi rất không ổn định. Muay Shippu Ryuzan sâu, đoàng đoàng đoàng. Yagami Kyo khó khăn lắm chạy tới, trong nháy mắt một cước đem khiêng đại đao Hoshigaki Kisame cho đạp phải một bên khác. À đây, bị đá bay Hoshigaki Kisame. Có người kinh ngạc người này lúc nào tới, ngay cả hắn đều không biết rõ. Ôi ôi, Kakashi nửa ngồi nửa quỳ ở trên mặt nước. Cô Izumi khóe miệng giữ lại tia máu. Asuma thủ tắc cũng là bị chặt thương. Nhìn Kakashi dáng vẻ, thật giống như rất thống khổ. Yagami Kyo không biết rõ cái này chút thời gian rốt cuộc xảy ra cái dạng gì chiến đấu. Kyo đi mau, ngươi không là bọn họ đối thủ. Kakashi thống khổ đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Này này, ngươi chừng nào thì yếu như vậy, lại bị trọng thương tới mức này. Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống nhìn Kakashi. Ngoại thương mặc dù không có, nhưng là hắn tinh thần lực chính là bị đả kích nghiêm trọng. Hiển nhiên thương không nhẹ. Ôi Kyo, Kyo, ngàn vạn lần không nên xem hắn con mắt. Kakashi mặt đầy kinh hoàng nhìn trước mắt Uchiha Itachi. Mới vừa rồi hắn bị hành hạ không nhẹ, nhưng là trở lại thế giới hiện thật thời điểm, chính là chỉ có trong nháy mắt. chính là cái này sao? Trong nháy mắt, hắn tinh thần lực liền hoàn toàn đụng phải trọng thương. Tên kia thật là lợi hại. Cô Izumi, người nào thương ngươi? Yagami Kyo không nhìn sau lưng hai người, đứng lên, ôn nhu giúp cô Izumi lau sạch khóe miệng vết máu. Kyo, Kyo ngươi thế nào đi ra? Ngươi, chấm ngoặc kép, cô Izumi muốn trợn mở con mắt, nhưng là bị Yagami Kyo tay cho che. Kakashi nói, cũng không phải không lý do, nhất định là có nguyên nhân gì. Cảm nhận được ngươi bị thương, liền chạy tới, không nghĩ tới a. Chúng ta Konoha đệ nhất gia tộc Uchiha thiên tài Uchiha Itachi lại trở lại. Yagami Kyo mới vừa rồi khi đi tới sau khi liền nhận ra người đến là ai. Tốt xấu hắn cũng xem qua Hokage một chút, tương đối nổi danh. Hắn vẫn là nhớ rất rõ ràng. Dù sao cũng là cường địch. Không nhớ nói, hắn thế nào chết đều không biết rõ. Ồ, ngay cả ngươi đều biết rõ ta. Itachi có chút ngoài ý muốn nhìn thiếu niên này. Hắn đối với, đúng, thiếu niên này có một loại cảm giác nguy cơ. Mặc dù không là rất cường đại, nhưng hắn biết rõ, muốn là mình khinh địch nói, khẳng định sẽ không tốt lắm. Làm sao có thể sẽ không biết rõ? Uchiha Itachi nhưng là một cái người hiền lành a, đem cha mình lão mụ cho giết, còn có tộc nhân, về phần mình đây, chính là làm một phản bội nhẫn rời đi Konoha. Ta nghĩ, ta Yagami Kyo không có lý do gì không biết chưa? Yagami Kyo xoay người, nhãn thần nhìn thẳng Itachi. Yagami Kyo, người chính là có thể đem Orochimaru đuổi chạy, nhiễu loạn hắn kế hoạch. Đối mặt nhị đại Hokage cũng có thể chiến bình. Thậm chí là ngay cả nhất vĩ Sukaku, người đều có thể làm tổn thương Yagami Kyo. Một bên Hoshigaki Kisame có chút chật vật đi tới. Ồ ha ha, không nghĩ tới a, các ngươi Akatsuki tình báo làm không tệ a. Đem ta Yagami Kyo lai lịch biết như vậy hoàn toàn. Yagami Kyo biểu tình không có nói năng tùy tiện. Lúc này hắn cũng không nhẹ thả lỏng. Tiểu quỷ ngươi, Hoshigaki Kisame không nghĩ tới tiểu tử này biết rõ ràng như vậy. Ngay cả Akatsuki đều biết rõ. Hôm nay, Kakashi cùng Asuma thương, ta Yagami Kyo có thể bất kể. Nhưng các ngươi đem nữ nhân ta đả thương, muốn là muốn bình yên rời đi, ta đầy có thể không cho phép. Yagami Kyo hai tay ngưng tụ hai loại khác nhau trình độ hỏa diễm. Tay phải ngọn lửa màu u lam, tay trái, tím ngọn lửa màu đỏ. Nhìn cái này hai loại hỏa diễm, Uchiha Itachi cảm thấy cái này không phải bình thường hỏa diễm. Rất nguy hiểm, tiểu tử, không nên quá phách lối. Hoshigaki Kisame mới vừa rồi bị Yagami Kyo liên tục đá mười mấy chân. Lực đạo còn không nhẹ, cứ việc không có bị thương gì, nhưng cũng không tốt hơn. Hừ bạch, Yagami Kyo không có tính toán nói nhảm, trực tiếp bắt đầu động thủ, tại chỗ trong nháy mắt biến mất. À đây, dao mau tránh ra. Uchiha Itachi cảm nhận được Yagami Kyo tốc độ sau đó, lập tức nhắc nhở đồng đội rời đi. Hừ, buổi tối, Yagami Kyo trong nháy mắt xuất hiện ở Hoshigaki Kisame trước người. Tay vồ một cái, nổ tung gió bão mãnh hổ đá, đoàng đoàng đoàng. Yagami Kyo bắt cơ hội chính là ra mãnh liệt chiêu, hoàn toàn không cho đối thủ phản ứng thời gian. Hoshigaki Kisame không có thể tới kịp né tránh, bị Yagami Kyo chiêu thức liên tục đòn nghiêm trọng. Phanh, Yagami Kyo cuối cùng quăng ra một cái gió bão, đem Hoshigaki Kisame cho đánh bay. Phanh, phốc thông. Uchiha Itachi khiếp sợ nhìn Yagami Kyo, mới vừa rồi thể thuật chiêu thức, hắn thấy cũng chưa từng thấy qua, nghe cũng chưa có nghe nói qua. Cứ việc thu được tình báo nói, Yagami Kyo tự nghĩ ra nhẫn chiêu rất lợi hại, mà còn cũng không ít, nhưng vấn đề là không có đại khái từng thấy, cũng không biết rõ uy lực thế nào. Lần này đây, thấy sau đó, hắn cuối cùng là minh bạch. Tiểu tử này chiêu thức thật rất lợi hại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.